Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 922, Cổ Hoang Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói muốn chiến. Cổ Hoang thần linh xác thực cường đại. Ta còn phải tu luyện một đoạn thời gian nữa mới có thể tới quyết chiến. Hàn Tiệt lắc đầu nói. Hắn nghĩ nghĩ, dặn dò, việc này vạn không có khả năng để lộ ra đi. Địch nhân đã uy hiếp qua ta. Để ta suy nghĩ, ta đang trì hoãn thời gian. Nếu là ngươi lộ ra bản ý của ta, đến lúc đó địch nhân đánh tới, không ai ngăn nổi, hiểu chưa? Hàn Hoang gật đầu nói, ta lại không phải người ngu, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hàn Tiệt lúc này mới yên tâm. Hàn Hoang đi theo hỏi, phụ thân, lần này, nếu như hỗn độn đại năng ngăn không được, có phải hay không phải đợi đến địch nhân giết tới thiên đạo, ngài mới ra tay? Hàn Tiệt nhíu mày hỏi, vì sao nói như vậy? Những đại đạo thánh nhân kia đều là nói như vậy, nói ngươi sẽ không rời đi thiên đạo, phải đợi đến không thể không ra tay, mới vừa xuất thủ. Hàn Tiệt nghe được lời nói này, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn vì sao ngửi được tính toán mùi? Hắn bấm ngón tay suy tính. Quả nhiên, xác thực có như vậy một nhóm sinh linh tại đổ thêm dầu vào lửa. Bốn chỗ nói thần uy thiên thánh chỉ có bị đánh lên cửa đi mới vừa xuất thủ. Những sinh linh này đều từng đi qua cổ hoang. 8/9 phần 10 đã bị cổ hoang thần linh khống chế. Hẳn là cổ hoang thần linh muốn kích hắn sớm xuất thủ. Rất có thể, xem ra cái này cổ hoang thần linh cũng không ngốc. Dù sao Hàn Tiệt đạo tràng không cách nào nhìn trộm. Rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Không cần để ý người khác ngôn luận. Vi phụ hôm nay sẽ dạy ngươi một chút. Nếu như ngươi nghe được những lời kia đều là địch nhân cố ý giải, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Hàn Tiệt ý vị thâm trường hỏi. Nghe vậy, Hàn Hoang lập tức nhíu mày. Hắn thử nghĩ một chút. Đổi lại là hắn, nhất định chịu không được. Trực tiếp liền muốn đi tìm cổ hoang thần linh tính sổ sách. Hắn xem như mở rộng tầm mắt. Còn có thể tính toán như vậy địch nhân. Thông qua người bên ngoài ung dung miệng đi mưu hại địch nhân. Làm sao có thể nghĩ ra được. Quảng cáo, còn chưa đủ mạnh, chỉ cần đủ cường đại. Những này tiểu tính toán lại coi là cái gì? Hàn Hoang ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nói, phụ thân, đợi ta chứng được trí thượng. Đến lúc đó tất vì ngươi bình định hết thảy cường địch. Ai dám xưng không phục, ai dám miệng ra nói bừa, đều phải chết. Hàn Tuyệt cười nói, Hoang Nhi hiếu tâm, vi phụ tin tưởng, hôm nay gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi sắp đầy mấy triệu tuổi. Ngươi có gì tâm nguyện? Từ nhỏ đến lớn, vi phụ cũng không có thỏa mãn qua ngươi. Hàn Hoang nhãn tình sáng lên. Hỏi, Thanh Nhi trước đó cũng dạng này. Hàn Tuyệt lắc đầu. Vậy ngài thỏa mãn ta, Thanh Nhi chẳng phải là càng không cao hứng. Ta có thể cảm giác được tư chất của ta cho nàng áp lực rất lớn. Ngài nếu là thiên vị ta, nàng càng không cao hứng. Bằng không ngài cũng thỏa mãn nàng một cái tâm nguyện. Cũng đừng có sách mấy triệu tuổi sinh nhật, trực tiếp thưởng chúng ta. Đằng sau lại thuận theo tự nhiên nhớ tới ta đã mấy triệu tuổi. Hàn Hoang nghiêm túc nói. Nghe được Hàn Tuyệt rất là vui mừng. Vô luận Hàn Hoang mạnh cỡ nào, hắn vĩnh viễn để ý Hàn Thanh Nhi. Huynh muội hai cửa hệ như vậy muốn tốt. Hàn Tuyệt tự nhiên vui mừng. Hàn Tuyệt cười nói. Đem Thanh Nhi gọi vào đi. Tốt, Hàn Hoang lập tức quay người tiến đến. Hàn Tuyệt đột nhiên ý thức được mình quả thật không để ý đến nữ nhi. Lúc trước nữ nhi lúc sinh ra đời hắn làm bảo. Về sau Hàn Hoang sau khi sinh, sự chú ý của hắn liền bị chuyển di. Chính mình thật không phải một cái xứng trước phụ thân. Cũng không đúng, lão tử thế nhưng là đưa ra 20 năm bồi nữ nhi lớn lên. Nào có nữ nhi trưởng thành về sau, phụ mẫu còn phải ngày ngày chú ý đạo lý. Hàn Tuyệt an ủi tốt chính mình, coi như hắn không phải thứ nhất tốt phụ thân, nhưng tuyệt đối không tính kém phụ thân. Hắn cho Hàn Thanh Nhi siêu việt chúng sinh chiếu cố. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biêu kiện, chờ đợi nhi nữ đến. Cũng không lâu lắm, Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang đến, phụ thân, hai người cùng một chỗ hành lễ. Hàn Thanh Nhi một mặt nhảy cẫng, chờ mong, phụ thân rất ít gọi nàng, hẳn là thật có chuyện tốt. Hàn Tuyệt cười nói, vi phụ tu vi tinh tiến không ít, tâm tình không tệ, quyết định thỏa mãn các ngươi một người một cái tâm nguyện. Các ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi kinh hỉ, không khỏi nhìn về phía Hàn Hoang. Hàn Hoang cười nói, Thanh Nhi, ngươi nói đi, nhị ca tâm nguyện tặng cho ngươi. Vậy ngươi đừng hối hận. Hàn Thanh Nhi cười hắc hắc nói, cũng không khách sáo. Hàn Hoang cười gật đầu. Hàn Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, phụ thân, ta nghĩ ra đi du lịch hỗn độn, ngài theo giúp ta đi. Hàn Hoang nói, ta theo nàng đến liền tốt. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng của hắn hỏi thăm, nếu để cho Hàn Thanh Nhi, Hàn Hoang ra ngoài, bọn hắn sẽ bị sáng tạo đạo giả bắt đi sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không bị sáng tạo đạo giả để mắt tới liền tốt. Chậc chậc, ngay cả Hàn Hoang tư chất đều hấp dẫn không được sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả đến cùng là như thế nào tồn tại? Như thế nào tầm mắt? Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, gần đây cổ hoang cùng thiên đạo gặp nạn, các ngươi coi như ra ngoài cũng không thể tiến về cổ hoang, không cần cho ta thêm phiền. Nếu như các ngươi bị cổ hoang thần linh bắt lấy, dùng cái này áp chế ta, vậy ta sẽ thấy chết không cứu, cùng lắm thì lại sinh một đôi nhi nữ. Hàn Thanh Nhi trước đó liền từ Hàn Hoang nơi đó nghe nói cổ hoang sự tình. Nàng vội vàng bảo đảm nói, chúng ta tất nhiên sẽ không đi, ta chỉ là muốn nhìn xem hỗn độn, thực sự không được, ngài liền để chúng ta xuất đạo trận, chúng ta liền đợi tại tinh thần vũ trụ được rồi. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, đây cũng là có thể thực hiện. Quảng cáo, hắn nhìn về phía Hàn Hoang, nói, ngươi cũng không thể đối với Khương Tuyệt Thế hung hăng càn quấy. Bây giờ tu vi của ngươi đã siêu việt hắn, không cần khi dễ sư huynh. Ta minh bạch, ngài coi ta là người nào? Hàn Hoang tức giận nói, phụ thân tổng cho là hắn lỗ mãng, không nói đạo lý. Hàn Tuyệt cười cười, hai huynh muội nháo hôm nay vừa muốn đi ra, Hàn Tuyệt liền phất tay đưa bọn hắn ra ngoài. Nhi nữ sau khi rời đi, Hàn Tuyệt lưu lại một sợi ý chí nhìn bọn hắn chằm chằm, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tu hành trọng yếu nhất. Trong sơn động u ám, Tà Thiên Đế ngay tại vận công chữa thương, chiến Phật tại hắn phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tà Thiên Đế mắt cũng không trợn, nói, nghỉ ngơi trước đi, cái kia Thiên Khư lão tổ bị thương nặng, cổ hoang thần linh cũng có chậm giúp đỡ kiềm chế, hiện tại chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Chiến Phật tọa hạ, một bên vận công chữa thương, vừa nói, bệ hạ, lúc trước xuất thủ là ai? Đại đạo thánh nhân, giống như không chỉ một vị. Tà Thiên Đế nhếch miệng lên, nói, một vị đại đạo thánh nhân, một vị siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại. Nếu không chẫm sao dám dẫn đầu nhiều thiên kiêu như thế đến đây cổ hoang. Thiên kiêu chỉ là mồi nhử, diệt Thiên Khư lão tổ cùng cổ hoang thần linh mới là mục tiêu. Diệt bọn hắn, những cái kia bị nhốt thiên kiêu tự nhiên không có việc gì. Chiến Phật bừng tỉnh đại ngộ, Tà Thiên Đế mở mắt, nói, trong cổ hoang này tất nhiên có đại cơ duyên, nếu không cổ hoang thần linh không có khả năng liên tục không ngừng chế tạo đạo ma. Nếu để cho thiên đình đạt được cơ duyên này, sáng tạo vô cùng vô tận đạo ma là thiên binh, thiên đình tất nhiên quật khởi. Ngữ khí của hắn phấn chấn, nghe được Chiến Phật nhãn tình sáng lên, nguyên lai bệ hạ là để mắt tới đạo ma, những đạo ma kia xác thực khó lường. Chiến Phật cảm khái nói, Tà Thiên Đế nhắm mắt, buồn bã nói, chuẩn bị cẩn thận đi, rất nhanh cổ hoang liền muốn vỡ vụn, không thể nói tên tồn tại sẽ ra tay, liền nhìn cái kia cổ hoang thần linh có thể hay không chống đỡ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.